Chương 926, kinh người thu hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Thu. Vung tay lên, mấy ngàn vị pho tượng bị ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Những này pho tượng tài liệu đều là chế tạo thánh binh tài liệu, có giá trị không nhỏ, tự nhiên muốn cầm đi. Dọc theo hành lang, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ bay thẳng đến chạy tiến về, bay hồi lâu rốt cục đi tới cuối cùng. Cuối cùng có hai cái mật thất. Một cái mật thất đại môn thập phân hùng vĩ cao lớn, xem xét liền là chu mộ thất, mà bên trên cái kia mộ thất thập phân phổ thông, hẳn là phụ thuộc mộ thất. Tiên tiến phụ thuộc mộ thất ra thân hình nhất động, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ lấy hư ảo trạng thái tiến nhập trong mộ thất. À, nhiều như vậy bảo vật ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ hơi kinh ngạc, phụ thuộc mộ thất bên trong từng cái chùm sáng nổi đồng bền giữa không trung, mỗi một cái chùm sáng nội bộ đô bảo tô nở lờ y không ít bảo vật. Cái thứ nhất chùm sáng. Một đống lớn ngũ giai thánh vật, liền xem như lục giai thánh vật QNZ có mấy món. Cái thứ hai chùm sáng, một đống lớn tài liệu, cùng thánh binh, nhưng đại đa số đều là bên trong cao cấp thánh binh. Đáng tiếc là, không ít thánh binh đều vỡ vụn, liền ngay cả duy nhất một kiện cực đạo thánh binh QNZ vỡ vụn thành mấy chục khối, giá trị lập tức ngã rất nhiều lần. Cực đạo thánh binh đều đánh nát. Cái kia một trận chiến đến cùng có bao nhiêu kịch liệt ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ coi như không có tham dự QNZ phi thường rõ ràng. Những này thanh đồng vệ đoán chừng cũng chính là pháo hôi mà thôi. Liền xem như cùng địch nhân chém giết, cũng là đối mặt nhỏ yếu địch nhân. Liền xem như thế QNZ rơi vào toàn bộ tử vong, thánh binh bị đánh nát cục diện. Cái kia một trận chiến, hẳn là diễn thiên thần thánh thắng, có lẽ nói đánh lùi địch nhân, muốn không phải vậy diễn thiên thần thánh cũng không về được. Càng không khả năng đem thủ hạ thi thể cùng bảo vật đều mang về. Hơn 10 chùm sáng, mặc dù không ít bảo vật đều vỡ vụn, nhưng tổng thể giá trị không thể tính toán nở nếu là ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ đem nguyên thủy thạch bi toái phiến, cực đạo thánh binh trừ bỏ, những này bảo vật đoán chừng có hắn toàn bộ thân gia chừng phân nửa. Chuyến này xem như thu hoạch lớn. Thu hồi sở hữu chùm sáng, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ lần nữa cẩn thận kiểm tra một chỗ phụ thuộc mộ thất. Xác nhận không có phát hiện bảo vật về sau, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ liền rời đi. Chu mộ thất. Tiến vào. Ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ bước vào chu mộ thất trận pháp cửa vào, chuẩn bị tiến vào chu mộ thất. Đồng nhiên, một trận hấp lực truyền đến. Cho dù là hư ảo chân thân trạng thái ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ cũng bị tiến vào. Âm ầm vô số đạo đáng sợ quang mang xuyên thấu ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ thân thể. Hư ảo chân thân trạng thái mặc dù là miễn dịch công kích, chỉ cần công kích không ảnh hưởng đến hư ảo tầng thứ, liền không có cách nào làm bị thương ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ. Nhưng những này quang mang tuyệt đối đạt đến thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng lần thậm chí đệ thập thất tầng lần công kích trình độ. Lúc này, quang mang công kích ảnh hưởng đến ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ bản thể. Thế là, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ thụ thương. Chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh. Hộ đạo bí bảo là không sẽ kích phát ra tới, nhưng thời gian lâu dài, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ cho dù có hai khối hộ đạo bí bảo cũng không giữ được. Trốn cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ khởi động, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ trong nháy mắt thoát đi trận pháp, về tới trong hành lang. Lúc này, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ trên thân vô số huyết động chảy xuôi kim sắc huyết dịch, bộ dáng nhìn như rất thê thảm. Ngồi xếp bằng. Ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ liền bắt đầu liệu thương. Thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không làm bị thương ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ căn bản, hắn trốn phải kịp thời, cho nên chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Phục thêm một viên tiếp theo ngũ giai thánh vật cấp bậc liệu thương đan dược, vẹn vẹn mấy ngày, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Đứng người lên, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ lần nữa nhìn về phía chu mộ thất, nhíu mày. Cái kia pháp trận thập phân sâu xa, ngay cả ta cực đạo pháp môn hư thực chân thân đều lừa không được, vừa tiến vào liền bị hút đi vào, cái kia công kích thật đáng sợ, QNZ quá dày đặc, chờ tại có một đống thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực các chúa tể đồng loạt ra tay, nếu như không phải hư thực chân thân, ta ngay cả một giây đều không kiên trì nổi, liền phải dựa vào hộ đạo bí bảo. Cẩn thận một thôi toán. Ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ biết mình vô pháp xông vào chu mộ thất liền từ bỏ tiến vào ý nghĩ. Cái kia chu mộ thất hẳn là không cái gì bảo vật, dù sao bảo vật đều lưu tại phụ thuộc mộ thất. Đoán chừng cái kia diễn thiên thần thánh chỉ là không muốn ngoại nhân quấy rầy thanh đồng vệ thi thể, cho nên mới bố trí như thế cường đại pháp trận, nếu có tu hành giả tham lam không ngừng, tiến vào Chu mộ thất, liền sẽ bị trận pháp đánh giết. Lần sau đến chú ý một chút, từ Diễn Thiên Thần Thánh mộ thất bố trí đến xem, hắn ứng nên biết chỗ này di tích sớm tối sẽ bị phát hiện, cho nên mới lưu lại bảo vật cho kẻ đến sau, nhưng cũng không muốn ngoại lai giả quấy rầy thi thể, cho nên đằng sau coi như gặp mộ địa, chỉ cần không tiến vào Chu mộ thất cơ bản không có quá lớn nguy hiểm. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Quay đầu rời đi, Uzumakitsubasa chuẩn bị tiến vào còn lại thanh đồng môn hộ. Mỗi một cái thanh đồng môn hộ bố trí đều không khác mấy, Uzumakitsubasa cũng coi là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay liền đem những cái kia pho tượng quan sát, thu hồi pho tượng tài liệu, sau đó tiến vào phụ trợ mộ thất lấy đi bảo vật. Mỗi cái thanh đồng vệ bảo vật giá trị cao có thấp có. Cái thứ nhất tiến vào cái kia thanh đồng vệ bảo vật xem như giá trị cao nhất, còn có một cái cực đạo thánh binh thoái phiến, nhưng còn lại thanh đồng vệ thì không có cực đạo thánh binh, tối cao cũng liền cao cấp thánh binh, nhưng QNZ bị đánh nát. Vài ngày sau, Uzumakitsubasa đem cái kia 44 cái thanh đồng vệ bảo vật toàn bộ thu thập không còn, thu được nguyên có thân ra mười mấy lần giá trị bảo vật, đại phát nhất bút. Lúc này, coi như rời đi Diễn Thiên Thần Thánh di tích, cái kia cũng đáng. Nhưng Uzumakitsubasa biết, những này bảo vật chỉ là Diễn Thiên Thần Thánh di tích bảo vật bên trong không có ý nghĩa một tiểu bộ phân mà thôi. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng một vị bạch ngân vệ toàn bộ thân gia đoán chừng liền phải vượt qua những này thanh đồng vệ. Cái kia sáu vị chúa tể còn chưa hề đi ra, hẳn không phải là bị những cái kia pho tượng của lấy, sẽ không phải là bị Chu mộ thất lối vào trận pháp giết đi à. Uzumakitsubasa nghĩ như thế, càng nghĩ càng khả năng. Thân hình nhất động, Uzumakitsubasa tiến nhập trong đó một vị chúa tể tiến vào thanh đồng môn hộ bên trong. Trên hành lang, tất cả pho tượng đều biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bị vị kia chúa tể thu lại. Lại tiến vào phụ thuộc mộ thất xem xét, bảo vật QNZ cũng bị mất. Xem ra thật tiến vào Chu mộ thất, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một là chết, hai là tiến nhập. Nhưng lớn nhất khả năng vẫn phải chết tá. Uzumakitsubasa thấp giọng tự nói. Nếu như vị kia chúa tể chết rồi, cái kia bảo vật tất nhiên còn sót lại tại pháp trận bên trong. Thân hình nhất động, Uzumakitsubasa xuyên toa tiến vào pháp trận bên trong. Tiếp theo một cái trước mắt, Uzumakitsubasa lần nữa đi ra, trong tay dẫn theo một cỗ thi thể, chính là vị kia chúa tể thi thể. Mà Uzumakitsubasa bản thân QNZ bị thương lần nữa.